việc sẽ tiết lộ thân phận của nàng, một bà tiến lên ôm lấy thân thể đang thuận thế chợt xuống, không ngừng lo lắng nói. Cách chương.